Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, đến chậm âm mưu tính toán. Ăn Tết tốt, Trần Long Thành và 5 vị tùy hành cường giả Đại Tông Sư, đều coi là, Trần Anh lần này tiến vào Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ 10 phần. Thuận lợi, kỳ thật hắn vẫn là gặp một chút ảnh hưởng, đường đường Địa Tiên Động Phủ. Coi như chủ nhân đã hoàn toàn chết đi. Bên trong cũng không phải cái gì bố trí đều không có. Động phủ chủ nhân, cũng chính là vị địa tiên kia lưu lại không trọn vẹn. Thần hồn ấn ký, hắn tự xưng Tuyết Sơn Tiên Nhân. Hy vọng có thể thu Trần Anh thành đạo. Thống người thừa kế, nếu không cũng chỉ có thể đem Trần Anh xua đuổi. Rời đi, Trần Anh làm sao đáp ứng? Nói đùa cái gì? Hắn ở cao võ tam quốc thế giới, tu vi cao nhất thời điểm, thế nhưng là đạt tới địa tiên đỉnh phong, so với cái gọi là Tuyết Sơn Tiên Nhân mạnh hơn. Mặt khác, cái gọi là đạo thống người thừa kế, đây chính là phải tiếp nhận Tuyết Sơn Tiên Nhân thần hồn ấn ký quán đỉnh thua pháp. Ai có thể bảo chứng Tuyết Sơn Tiên Nhân thần hồn ấn ký có thể hay không ở quán đỉnh thời điểm lưu lại, có thể cung cấp tu hú chiếm tổ chim khách chuẩn bị ở sau. Thủ đoạn như vậy, lúc trước Trần Anh ở cao võ tam quốc thời điểm thu nạp thiên hạ đạo môn cùng vu thuật điển tịch nghiên cứu sâu, kỳ thật cũng có thể làm đến. Còn có chính là, nếu là trong thần hồn nhiều người bên ngoài ấn ký, chỉ cần có như vậy một tia, thần hồn của hắn liền không coi là thuần túy. Về sau tại xung kích kim tiên và cấp bậc cao hơn thời điểm, rất có thể sẽ không may ở trên cấp này. Trần Anh làm sao có thể đáp ứng? Về phần Tuyết Sơn Tiên Nhân uy hiếp, trực tiếp bị hắn gầm lên giận dữ, đánh tan đã sớm sắp chống đỡ không nổi đi thần hồn ấn ký. Cũng chính là vào lúc đó, thông qua tiếp nhận tiêu tán thần hồn ấn ký tin, tức hắn thuận lợi nắm giữ địa tiên động phủ quyền khống chế chuôi. Đồng thời cũng biết được trong động phủ tất cả tình huống. Lúc này mới có thể ở thời gian nửa tháng ngắn ngủi bên trong, đem phương viên mấy ngàn dặm trong địa tiên động phủ, trọng yếu nhất đồ, tốt thu sạch cạo sạch sẽ. Không phải nói mạnh miệng, coi như Tuyết Sơn Tiên Nhân lúc này vẫn như cũ còn sống. Chỉ cần tình trạng không thể đạt tới cấp độ đỉnh phong, Trần Anh ắt có niềm tin toàn thân trở ra, thậm chí đem tại chỗ giết chết. Không có hai lời, nếu là đổi tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, cùng đồng hành 5 vị Đại Tông Sư cường thủ, coi như đối mặt Tuyết Sơn Tiên Nhân thần hồn ấn ký, đoán chừng cũng là gánh không được. Dù sao, chênh lệch cảnh giới thực tế quá lớn, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Những này, hắn căn bản cũng không có chủ động lộ ra ý tứ. Dù sao lần này Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ hành trình xem như tương đương thuận lợi, cũng không cần phải khiến tiện nghi phụ thân, còn có đồng hành, các đại tông sư lo lắng. Bây giờ không phải là rất được chứ? Người tốt ta tốt mọi người tốt, thật vui, vẻ phân bảo bối. Trần Anh cũng không có ở Bắc Địa Thành chờ lâu ý tứ. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi, trực tiếp trở về Phi Hồ Kính Cốc khẩu thành. Người ngoài căn bản cũng không biết được hắn rời đi một đoạn thời gian. Lúc này Phi Hồ Kính, theo ngoại lai võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, lộ ra càng thêm phồn hoa ồn ào náo động. Ở khắp mọi nơi lôi đài chiến so với dĩ vãng càng thêm nóng nảy. Lão đại, không có vấn đề a? Nhận được tin tức, Hùng Đại Tráng ngay lập tức chạy về phủ lĩnh chủ. Nhìn thấy Trần Anh sau, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Không cần lo lắng, không có vấn đề. Khoát tay áo, Trần Anh khẽ cười nói. Thu hoạch lần này cực lớn, về sau, người liền biết, hảo hảo cố gắng tăng cao tu vi. Lão đại, ta hiện tại thế nhưng là tương đương cố gắng. Hùng Đại Tráng ngạo nghễ nói. Tin tưởng dùng không được 2 năm. Ta liền có thể đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ chi cảnh. Thực lực thế này đã rất đem ra được. Có thể ta hy vọng người có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến cấp độ Nhân tiên, a, không cần đến vội vã như vậy Bách a. Nếu không để ngươi tiến về Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ tiềm tu một đoạn thời gian, tin tưởng đối ngươi tu vi tăng lên, sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng bằng lão đại phân phó, thấy Hùng Đại Tráng không chút do dự đón lấy hảo ý. Trần Anh hài lòng, gật đầu, Hùng Đại Tráng người này liền điểm này tốt, trung thực nghe lời lại chịu. Dưới khổ công, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, Trần Anh hy vọng, người này có thể đem phi hồ kính bề ngoài nâng lên. Không cần hắn người lĩnh chủ này thường xuyên đều phải tự thân xuất mã. Xử lý sự vụ, người này trước kia và hiện tại cũng làm tốt lắm. Trần Anh hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo trì. Một bên khác, Đông Phương Thắng và mặt khác bốn vị cường giả đại tông sư, cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian trở về phi hồ kính. Bọn họ rất là nhất trí dự định bế quan nghiên cứu mới được nhân tiên công pháp, cùng làm thêm đầu mấy môn thần thông cảnh công pháp. Khụ khụ, ở tiên cấp công pháp tu hành trước mặt, dĩ vãng 10 phần quý giá thần thông cảnh công pháp tu luyện, tự nhiên liền không có trọng yếu. Như vậy, Trần Anh phân bảo thời điểm rất hào phóng, trừ thiên tiên và cấp bậc địa tiên công pháp, còn có tiên khí không có chia lãi bên ngoài. Còn lại tu, hành tài nguyên đều không keo kiệt, nhất là địa tiên động phủ được đến thần thông cảnh công pháp. Cùng, bộ phận không liên quan đến cấp độ địa tiên tu luyện tâm đắc, hắn đều, để tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, cùng đồng hành năm vị cường giả, đại tông sư dự chép một phần. Nói thực ra, đối với dưới mắt Đông Phương Thắng mà nói, đến địa tiên động phủ liên quan tới thần thông cảnh công pháp tu luyện bình điểm, mới là phù hợp nhất bản thân hắn tình huống quý giá tu hành tư liệu. Trên đường, hắn chỉ là đơn giản đọc qua dưới, trong lòng liền có đại thu hoạch. Trở lại thánh môn tổng bộ, tự giác an toàn không ngại về sau, tự nhiên muốn cẩn thận xâm nhập nghiên cứu mới được tu hành bút ký và tâm đắc. Chỉ là đáng tiếc, thế giao hậu bối Quan Anh sớm chờ đã lâu. Được nghe, hắn trở về lập tức ngay lập tức tới cửa bái kiến. Dù sao đối phương báo cho chỗ Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ, xem như lập xuống đại công. Đông Phương Thắng cũng không có tháo cối giết lửa ý nghĩ, cho nên mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là thấy cái này thế giao tiểu bối nhìn thế thúc khí sắc, Đại Tuyết Sơn chi hành chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Quan Anh thẳng thắn, cũng không có chơi hư đầu ba não trò xiếc, trực tiếp nhắc nhở thế thúc về sau cũng không nên quên tiểu chất. Kỳ thật trong lòng hắn rất là chấn kinh, không nghĩ Đông Phương Thắng nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng còn được đến không ít chỗ tốt, cái này liền rất gọi hắn kinh ngạc. Đây chính là một chỗ địa tiên động phủ a, chính là bọn họ Quan gia xuất tận toàn lực muốn phá vỡ ngoại vi pháp trận phòng ngự, tối thiểu cần hao phí hơn một tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, đầy đủ Bắc Địa địa đầu xa kịp phản ứng. Chính vì vậy, đế đô Quan gia mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là cầm Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ và Bắc Cương đệ nhất hào cường phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh làm cái ân tình. Chỉ là đáng tiếc, Trần Anh cũng không có trực tiếp dẫn tới ân tình này, mà là từ cái gọi là thế giao ma môn môn chủ Đông Phương Thắng đón lấy. Phía trước hơn nửa tháng, Đông Phương Thắng và phi hồ kính mấy cái nổi danh cường giả đại tông sư đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền suy đoán bọn họ nhất định là tiến đến dò xét Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Chẳng lẽ Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ bên ngoài pháp trận đã sớm mất đi hiệu quả không thành? Đáng tiếc, việc đã đến nước này chính là nghĩ hối hận đều đã trễ. Phía trước, hắn nhưng là nhìn chằm chằm phi hồ kính cường giả đỉnh cao không thả, phát giác danh xưng phi hồ kính đệ nhất đại tướng Hùng Đại Tráng cũng không hề rời đi. Nói cách khác, lần này Đông Phương Thắng một nhóm đều là cường giả đại tông sư, tâm tư thay đổi thật nhanh, có thể trên mặt lại là bất động thanh sắc, không có hiển lộ chút nào lúc này phức tạp tâm tình. Yên tâm chính là, về sau thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Đông Phương Thắng cười ha ha một tiếng, ánh mắt sắc bén trầm giọng nói, chẳng qua việc này, tốt nhất nát ở trong lòng ngươi. Hy vọng không, muốn ở bên ngoài nghe được cái gì tin đồn. Nói lên cái này, tiểu chất còn có chuyện hướng Thế Thúc báo cáo. Quan Anh nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, trước đây không lâu ta tiếp vào đến từ Đế Đô tin tức, giống như có một thế lực đã bắt đầu trong bóng tối truyền bá chuyện của Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ. Cái gì? Lại có chuyện thế này? Đông Phương Thắng giật nảy cả mình, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, trầm giọng hỏi, cũng biết là cái kia cỗ thế lực gây nên a. Hắn cũng không có hoài nghi Đế Đô quan gia, nếu thật là bọn họ làm, quả thực chính là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện, phía trước liền sẽ không chủ động báo cho tin tức này, giống như và hoàng thất có một chút liên quan. Quan Anh hàm hồ nói, về phần tình huống cụ thể, tiểu chất cũng không rõ ràng lắm, nha, đã như vậy ngươi cũng không cần tùy tiện tham gia. Lúc này Đông Phương Thắng đã triệt để tỉnh táo lại, chậm âm thanh dặn dò, nếu thật sự là như thế, sợ là kẻ đến không thiện. Quan Anh gật đầu xác nhận, sau đó không tiếp tục kéo cái đề tài này, rất nhanh liền chủ động cáo từ rời đi, biểu hiện tương đương trầm ổn lão luyện. Đông Phương Thắng trầm ngâm một trận, cũng không có vội vã làm ra phản ứng, mà là đợi đến giờ cơm, trực tiếp chạy tới phủ lĩnh chủ ăn trực. Lấy hắn và lĩnh chủ Trần Anh quan hệ, chút mặt mũi này vẫn phải có. Trần Anh có chút ngoài ý muốn, một bên chào hỏi người này lên bàn, một bên hiếu kỳ hỏi, làm sao đột nhiên tới cửa ăn trực, có phải là ra ngoài ý muốn gì? Không thể gạt được đại nhân. Đông Phương Thắng cười khổ lên tiếng, trái phải ngắm nhìn thấy Trần Anh không có gì phản ứng, liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, vừa mới nhận được tin tức, chuyện của Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ có thế lực khác trong bóng tối truyền bá. A, ta tại sao không có nghe thủ hạ báo cáo? Khụ khụ, người ta không có ở Bắc Cương địa vực truyền bá, mà là tại khu vực phụ cận Đế Đô tản tin tức. Xem ra là có thế lực không muốn gọi Bắc Cương qua sống yên ổn thời gian a. Ta cũng là cho rằng như thế. Việc này giống như và hoàng thất có chút liên lụy, đại nhân ngươi có thể cẩn thận một chút. Hoàng thất a? Trong mắt Trần Anh lộ ra một vòng tinh quang, gật đầu cười nói, không có gì đáng ngại, có chuyện gì Phi Hồ Kính có thể chịu nổi, ngươi liền an tâm tiềm tu đi. Đông Phương Thắng gật đầu đáp ứng, nếm qua một trận phong phú mỹ thực về sau, liền trở về Ma Môn tổng bộ trực tiếp bế quan tiềm tu. Chút nào đều không có chủ động tham gia đột phát sự kiện tâm tư. Từ khi ở Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ bên ngoài kiến thức đến Trần Anh thực lực kinh khủng, hắn đối đãi Trần Anh thái độ liền lặng yên phát sinh cải biến. Thực lực Trần Anh tuyệt đối không chỉ thần thông cảnh đơn giản như vậy, có ý nghĩ như vậy. Hắn đối với thực lực Trần Anh tự nhiên càng thêm tín nhiệm ba phần, coi như Phi Hồ Kính thật gặp phải phiền toái, lấy lĩnh chủ Trần Anh thực lực kinh khủng cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, căn bản là không cần đến hắn xen vào việc của người khác. Tương phản, hắn ngược lại là có chút đáng thương vụng trộm đùa bỡn thủ đoạn thế lực, bọn họ có biết hay không mình đối đầu chính là cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Liền xem như hoàng thất đối mặt thực lực thâm bất khả chắc Trần Anh cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, thậm chí khả năng đụng đầu phá máu chảy, chỉ có thể nói âm mưu tính toán của đối phương đến trễ thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.